Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 328 người chỉ có thể là ta. Bạch Văn Tĩnh đem người kéo đến bên cạnh, kia cũng muốn tiểu tâm mới được, nói cách khác khẳng định sẽ có phiền toái. Tám Nguyệt, nhất định là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, đặc biệt là hiện tại cái này thời tiết. Ngươi lại thực dễ dàng bực bội, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Kiều Phạn Âm cười khẽ sửa sang lại một chút Bối Kha Mạc đầu tóc. Yên tâm đi, ba mẹ, ta nhất định chiếu cố hảo lão bà, các ngươi buổi tối trở về ăn cơm sao? Ta làm một ít các ngươi thích ăn đi, Bạch Văn Tĩnh cũng có một thời gian chưa thấy qua Bối Kha Mạc. Một đoạn này thời gian cũng không biết Bối Kha Mạc đang làm cái gì. Trở về đi, dù sao bên kia án tử còn phải đợi một thời gian mới được. Chúng ta cũng không có gì địa phương có thể đi. Ta muốn ăn mụ mụ làm thịt kho tàu. Còn có thịt kho tàu cánh gà cùng dưa chuột tôm bóc vỏ. Thịt kho tàu ta chọn lựa một ít gầy một chút, đến lúc đó nhất định không thể ăn quá nhiều dầu mỡ đồ vật. Bạch Văn Tĩnh cũng biết Bối Kha Mạc giả dày không tốt, có Kiều Phạn Âm khống chế, mới có thể làm Bối Kha Mạc như vậy khỏe mạnh. Nếu bởi vì trở lại chính mình trong nhà, mà ăn nhiều đặc ăn dạ dày trở nên không hảo, đó chính là Bạch Văn Tĩnh tội lỗi. Về nhà ăn cơm loại chuyện này, Bối Kha Mạc đã có một thời gian không có làm money, cho tới nay đều là ở chính mình trong nhà. Cùng Kiều Phạn Âm hai người ăn cơm money nùng tình mật ý tự nhiên là có. Đương nhiên cũng là rất an tĩnh, Kiều Phạn Âm sẽ nói rất nhiều nói làm Bối Kha Mạc cảm thấy trong phòng không phải như vậy an tĩnh. Chính là kia cũng không giống nhau, cùng thật sự náo nhiệt hoàn cảnh so sánh mà nói. Kiều Phạn Âm hành vi, vẫn là không có cách nào làm Bối Kha Mạc thật sự cảm thấy. Chính mình thân ở với một cái náo nhiệt hoàn cảnh bên trong. Nhìn kem Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm tổng cảm thấy mà có chút thua thiệt, lão bà, có phải hay không ta chỉ là cố công tác, làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Trong nhà luôn là ngươi một người, thực nhàm chán đi, này đảo cũng không có, ta chỉ là cảm thấy, trong nhà chỉ có hai người ăn cơm, không có như vậy náo nhiệt. Nói tới đây, Bối Kha Mạc chơi tâm nổi lên, ngươi nói ta lại tìm cái lão công thế nào đâu. Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc, biết rõ Bối Kha Mạc là nói giỡn, vẫn là sẽ làm trong lòng đố kỵ hỏa bốc cháy lên. Mặc kệ trước mặt cái bàn ngăn chờ, Kiều Phạn Âm chảo một cái đã bắt được Bối Kha Mạc tay. Bất luận cái gì thời điểm, người chỉ có thể là của một mình ta, bất luận cái gì một người đều đừng nghĩ từ ta bên người cướp đi ngươi. Mặc kệ là ai, Bối Kha Mạc hơi chút ngây ra một lúc. Có chút buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm, nếu ta nói không phải đâu. Lão bà, con người của ta chính là phi thường điên cuồng, người cũng gặp qua ta điên cuồng bộ dáng không phải sao? Kiều Phạn Âm nghiêm túc nhìn Bối Kha Mạc, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Chuyện như vậy phát sinh, Bối Kha Mạc một tay chống cằm, cười cùng hoa giống nhau. Vậy muốn xem ngươi, có phải hay không có thể cho ta ta muốn hết thảy. Con người của ta kỳ thật rất lòng tham, nếu không có chính mình muốn, ta tùy thời đều sẽ rời đi. Kiều Phạn Âm nghe được lời này nhẹ nhàng thở ra. Này liền đơn giản, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều sẽ cho ngươi, vô luận là nghĩ muốn cái gì. Kiều Phạn Âm đều sẽ cấp Bối Kha Mạc, đây là chính mình ngay lúc đó hứa hẹn. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, thật vậy chăng, ta muốn ngươi đều sẽ cho ta. Đương nhiên. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi, kia nếu ta nói là mặt khác lão công đâu. Lão bà, điểm này đều không buồn cười, như vậy vui đùa ta không tiếp thu được, về sau đều không cần nói nữa. Nếu ngươi vẫn luôn nói như vậy, ta sẽ điên, ta sẽ giết sạch mọi người. Chỉ còn lại có chúng ta hai cái, Bối Kha Mạc cảm thấy càng thêm buồn cười. Ngươi thật là cùng hài tử giống nhau a, tuy rằng bên này ngẫu nhiên chi gian tiếp nhận rồi không ít ánh mắt, bất quá Bối Kha Mạc đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Kỳ thật Kiều Phạn Âm nói như vậy, cũng thật là có thể làm được, chỉ là hắn sẽ không làm như vậy, chỉ cần Bối Kha Mạc bình tĩnh cùng hắn ở bên nhau. Như vậy Kiều Phạn Âm cũng chính là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Bối Kha Mạc đem chính mình tay, dùng sức rút về tới, ở Kiều Phạn Âm lập tức nha bùng nổ ánh mắt bên trong. Ngồi ở Kiều Phạn Âm bên người, Bối Kha Mạc nghiêng đầu dựa vào Kiều Phạn Âm ngực, Kiều Phạn Âm tâm nháy mắt mềm hóa, con người của ta khả năng không có gì người sẽ như vậy thích. Nếu bất hòa ngươi cùng nhau ta làm sao bây giờ đâu? Ta đi nơi nào lại tìm một cái, cùng ngươi giống nhau sủng ái ta người a, liền tính là thật sự có. Kia cũng cùng ta không có duyên phận, Kiều Phạn Âm điểm điểm Bối Kha Mạc cái mũi. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi hiện tại càng ngày càng tệ đâu. Đương nhiên, hiện tại Bối Kha Mạc, cũng có thể nắm giữ Kiều Phạn Âm điểm mấu chốt. Mặc kệ là tình huống như thế nào, đều sẽ ở Kiều Phạn Âm thật sự tức giận phía trước. Viên mãn giải quyết, hơn nữa sẽ làm Kiều Phạn Âm, cảm thấy căn bản là không có khả năng phát hỏa. Đương nhiên, liền tính là Kiều Phạn Âm thật sự sinh khí, cũng sẽ không đi thương tổn Bối Kha Mạc, mà Bối Kha Mạc sở lo lắng chính là, này đó bên người vô tội mọi người, người cái này tính tình a, thật là càng ngày càng kém, ta cũng không biết nên nói điểm cái gì hảo, vậy cái gì đều không nói. Dù sao ta cũng không phải rất muốn nghe, ta cảm thấy ngạch ngươi hiện tại vừa nói lời nói khiến cho ta sinh khí. Về sau ngươi nếu là còn như vậy, ta liền đói ngươi mấy ngày không cho ngươi ăn cơm ăn đi. Bối Kha Mạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm, trong ánh mắt toàn là vô tội. Kiều Phạn Âm tâm càng ngày càng mềm, lời này cũng không nói ra được, sẽ không làm ngươi chịu đói. Bối Kha Mạc bĩu môi, người xấu, bất hòa ngươi ngoạn nhi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ, lại muốn bắt đầu hống bên kia Bối Kha Mạc, nói thật nhiều lời hay Bối Kha Mạc mới không tức giận. Hống hảo người lúc sau, Kiều Phạn Âm đều cảm thấy không thể hiểu được, rõ ràng là chính mình bị Bối Kha Mạc một cái vui đùa, làm cho phi thường không thoải mái, chính là hiện tại tựa hồ chính mình còn trở thành có sai cái kia. Yêu cầu đi an ủi bên này Bối Kha Mạc, như thế nào đều cảm thấy, vị trí này đổi, thật sự là quá nhanh, làm người cảm thấy có chút không thể tin tưởng, ngay cả Kiều Phạn Âm đều như vậy cảm giác, lão bà, người như thế nào sinh khí, như thế nào làm nũng, ta đều có thể tiếp thu, người như thế nào đối đãi ta, ta cũng đều có thể tiếp thu, chính là ta không thể tiếp thu. Chính là ta duy độc không thể tiếp thu, ngươi nói tìm người khác chuyện này, Kiều Phạn Âm lớn nhất điểm mấu chốt chính là cái này. Bất cứ chuyện gì tình đều không có chuyện này càng thêm nghiêm trọng. Chỉ cần không phải chuyện này, mặc kệ Bối Kha Mạc nói cái gì, Kiều Phạn Âm đều là có thể tiếp thu, ta chỉ là nói giỡn, người phía trước cũng chưa sinh khí. Kiều Phạn Âm nheo lại đôi mắt. Ta sao có thể không tức giận? Người cái này cuối tuần nói 3 lần, ta không tức giận mới là lạ, lần đầu tiên ta coi như không nghe được, lần thứ 2 ta cũng có thể coi như không nghe được. Nhưng không có lần thứ 3, Bối Kha Mạc ngẩng đầu lên. Ở Kiều Phạn Âm trên mặt dùng sức cắn một chút, Kiều Phạn Âm mày đều không nhăn một chút, cứ như vậy nhìn Bối Kha Mạc, thậm chí ôn hòa vuốt ve hắn phía sau lưng, thật nhiều nhìn đến người. Đều ở nghị luận sôi nổi, cảm thấy như vậy nam nhân, thật là quá ít gặp được, như vậy sủng ái chính mình một nửa kia, lúc này cũng sẽ không thường xuyên nhìn thấy. Tuy rằng rất nhiều độc thân cầu, mỗi ngày đều bị các loại tú ân ái người ngược đãi. Chính là như vậy tú ân ái, cũng thật sự là quá thương tổn bọn họ thân thể, đặc biệt là thượng ha bọn họ yếu ớt tâm linh, bên kia nữ hài tử. Rõ ràng muốn khóc vựng ở trong WC, Bối Kha Mạc lấy quá kia ly kem, người uy ta đi, ta cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Kiều Phạn Âm cười khẽ một chút, đem cái ly tiếp nhận tới, làm Bối Kha Mạc tiếp tục ăn, ăn một chút thì tốt rồi, không cần ăn quá nhiều, đối dạ dày không tốt, ngươi hiện tại vốn dĩ liền không thể ăn quá lạnh, Bối Kha Mạc nhún nhún vai không thể không chí. Chờ một chút về nhà ăn cơm, vẫn là muốn ăn tương đối dầu mỡ, cho nên xác thật là không thể ăn đến quá lạnh, buổi tối thượng WC ta sẽ cảm thấy thực phiền nhân. Ghét nhất buổi tối thượng WC, bởi vì mang thai lúc sau, làm cho thân thể xuất hiện một ít thật nhỏ thay đổi. Phía trước chưa bao giờ đi tiểu đêm Bối Kha Mạc, hiện tại cũng sẽ đi tiểu đêm Monster ngủ tốt nhất thời điểm. Đột nhiên như vậy bị nghẹn tình, tưởng cũng biết đó là cỡ nào thống khổ một việc. Tiêu Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc xoa xoa miệng, chúng ta đây hiện tại, có phải hay không hẳn là đi trở về đâu? Có thể đi trở về, bất quá chúng ta có thể từ từ tới. Khoảng cách trời tối, vẫn là có thật dài một đoạn thời gian, Kiều Phạn Âm nhíu mày. Ngươi là muốn đi tới trở về. Này không được, ngươi hiện tại thân thể đi tới trở về tuyệt đối không được. Không phải ta khinh thường ngươi hiện tại bộ dáng. Ngươi cũng biết ngươi hiện tại thực dễ dàng mỏi mệt, Bối Kha Mạc ở thương trường đều đi không được. Thật lâu, đi tới về nhà đó là tuyệt đối không có khả năng. Vì rằng nơi này khoảng cách nhà nàng cũng không phải đặc biệt xa. Chính là đi đường ít nhất cũng muốn 40 phút đến 1 giờ. Như vậy khoảng cách, nghĩ như thế nào đều không thích hợp bọn họ đi tới trở về. Chúng ta đi một khoảng cách, sau đó ta nếu là đi không đặng, lại ngồi xe trở về thì tốt rồi, thật sự là không lay chuyển được Bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm cũng liền đành phải gật đầu đồng ý. Vì thế hai người né qua nhất nhiệt thời gian, buổi chiều 4 giờ tả hữu thời điểm, hai người cứ như vậy bước chậm ở hoàng hôn hạ, Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc bảo hộ thực hảo, làm Bối Kha Mạc sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Bối Kha Mạc nhìn bên kia hoàng hôn, cảm thấy cái này địa phương cũng là có cảnh đẹp tồn tại. Về sau chúng ta cao tuổi, người cứ như vậy nắm tay của ta. Chúng ta cùng nhau đi ở tà dương hạ. Đương nhiên, ta sẽ vẫn luôn nắm tay ngươi đi xuống đi, hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên một tiếng răng rắc thanh, làm Kiều Phạn Âm sắc mặt lập tức trầm hạ tới. Theo này một thanh âm, bọn họ tìm được rồi một cái cầm camera nam nhân. Thật sự là thực xin lỗi, ta là một cái nhiếp ảnh gia. Đây là ta danh thiếp, ta cảm thấy hai vị vừa rồi bộ dáng đặc biệt hạnh phúc, cho nên thật sự là có chút nhịn không được. Bối Kha Mạc chắn Kiều Phạn Âm trước mặt. Không có gì, tiên sinh ngươi đi trước đi. Ta lão công tính tình không tốt, nhiếp ảnh gia cũng chú ý tới. Bên kia Kiều Phạn Âm sắc mặt là cái dạng gì, cũng không dám ở lâu. Bối Kha Mạc buồn cười lôi kéo Kiều Phạn Âm tiếp tục đi đến. Không thể không nói, Kiều Phạn Âm đôi khi là thật sự thực khủng bố. Chính là chiếu một chương ảnh chụp, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, người có thể hay không đối người hơi chút thân thiện một chút. Không biết còn tưởng rằng ngươi là từng có tiền khoa đâu. Nhìn cái gì người đều là như vậy một bộ thực không cao hứng bộ dáng, Kiều Phạn Âm bĩu môi không. Nói chuyện, dù sao nói cái gì đều làm Bối Kha Mạc nói, đi rồi hơn nửa giờ lúc sau, Bối Kha Mạc đột nhiên có ý tưởng. Gọi điện thoại cấp phụ mẫu của chính mình nhiều chuẩn bị đồ ăn. Có phải hay không muốn kêu Đường Vũ Đường bọn họ qua đi ăn à? Dù sao bọn họ ở cục cảnh sát, không nghĩ ra được mặt khác có giá trị đồ vật, như vậy còn không bằng ra tới ăn cơm ni, luôn là ăn ở tại cục cảnh sát. Này cũng không phải biện pháp, nhận thức yêu cầu nghỉ ngơi. Đường Vũ Đường nhận được điện thoại thời điểm. Thật là có muốn thả lỏng một chút ý tưởng, kỳ thật bất cứ thứ gì đều là giống nhau, quá cứng dễ gãy. Nếu người quá mức khẩn trương, đối án tử tiến triển cũng không có gì chỗ tốt, ít nhất Đường Vũ Đường cảm thấy, thích hợp thả lỏng, khả năng càng thêm có lợi cho đầu óc linh hoạt, làm cho bọn họ nghĩ đến một ít, phía trước không nghĩ tới vấn đề, cho nên vốn dĩ cũng là tính toán. Tan tầm lúc sau mang theo mọi người đi thả lỏng một chút. Mặc kệ là ăn đốn tốt, vẫn là một ít khác phương thức, ca hát gì đó đều là có thể. Chỉ cần là có thể làm cho bọn họ, hơi chút có chút thả lỏng hành vi là được. không yêu cầu cái gì chất lượng vấn đề. Liền ở ngay lúc này, Bối Kha Mạc vừa lúc gọi điện thoại lại đây. Hôm nay buổi tối đi nhà ta ăn cơm đi, đi nhà ngươi ăn cơm. Ăn cái gì đồ vật à? Ăn cái gì? Ta mẹ làm cái gì liền ăn cái gì? Ta như thế nào sẽ biết? Bất quá ta nói muốn ăn thịt kho tàu cùng cánh gà, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Hảo à, vậy phiền toái a di, đúng rồi. Đừng quên kêu lên mọi người. Lúc này đây án tử. Các ngươi cũng là thời điểm hẳn là hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Luôn là như vậy đi xuống không thể được. Đây là ngươi lúc ấy dạy ta nói đi, Đường Vũ Đường buồn cười. Đúng vậy, chúng ta cũng là hẳn là hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã chuẩn bị, kỳ thật ta cũng nghĩ tới. Hôm nay buổi tối đi làm điểm cái gì? Nếu ngươi nói như vậy, vậy quên đi đi, Đường Vũ Đường nói cho mọi người. Muốn đi Bối Kha Mạc ra ăn cơm thời điểm, mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Tôn Sách nhíu mày, đi nhà bọn họ, là đi nhà mẹ đẻ. Giống như muốn phiền toái nhân gia cha mẹ, Chu Văn có chút do dự. Đây là không phải có chút không tốt lắm à? Phiền toái thúc thúc a di cho chúng ta nấu cơm ăn. Ta cảm thấy băn khoăn. Hơn nữa chúng ta còn có nhiều người như vậy. Ăn khẳng định cũng không ít, Đường Vũ Đường nhún nhún vai. Này cũng không có cách nào. Ai làm Tiểu Mạc đều nói như vậy. Chúng ta liền qua đi đi, Lục Tiểu Vũ nhấp nhấp miệng. Có thể hay không có chút phiền phức nhân gia. Đường Vũ Đường đương nhiên biết, khả năng sẽ phiền toái nhân gia. Chính là đều nói như vậy. Cũng chỉ có thể đi qua. Qua đi đi, ta đều đáp ứng rồi. Hơn nữa Tiểu Mạc nếu không thấy được chúng ta, điện thoại oanh tạc là khẳng định, khả năng về sau án tử, đều sẽ không tới biết chúng ta cũng không chuẩn. Ta cảm thấy vẫn là qua đi một chuyến đi, loại chuyện này. Dựa theo Bối Kha Mạc hiện tại tính tình, cũng là rất có khả năng. Chu Văn thở dài một tiếng, ta cảm thấy đời này nhất không hy vọng, chính là cho người khác thêm phiền toái, đương nhiên tất cả mọi người cảm thấy bất đắc dĩ. Chính là không đi tựa hồ cũng không được, vì thế buổi tối Bối Nhạc ra, liền tới rồi rất nhiều người, làm cái này tiểu địa phương trở nên náo nhiệt đi lên. Tuy rằng có căn phòng lớn trụ, chính là Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh vẫn là cảm thấy. Chỉ có như vậy địa phương mới là ấm áp, như vậy ấm áp làm người cảm thấy. Tràn ngập cái loại này gọi là gia hương vị, cho nên bọn họ còn ở nơi này. Hết chương.